Con Phật tử hỏi: Kính bạch Hòa thượng, xin ngài Quan Hỷ giải thích cho con có chỗ thắc mắc. Một vị đại sư tu hành đức độ chỉ vì lỡ đường phải ăn bảy vé lúa mà phải đọa làm thân ngựa để trả. Còn 18 người ăn cướp gây tạo bao tội ác, chỉ trong phút chốc ăn năn mà mà trở thành A-la-hán. Như vậy nhân quả dường như không công bằng. Thì cái điều này là Phật tử thì dẫn trong cái sự tích, sự tích xưa kể lại, nói một vị tu hành mà lỡ ăn bảy vé lúa của người ta, ngày đói quá mà là người ta chưa cho mà ngài tự lấy ăn, cũng như ăn cắp nên phải đọa. Rồi còn 18 cái tên ăn cướp phải là thập bát la hán, mà khi biết tội lỗi rồi ăn năn trở lại cái tu hành thành a la hán. Như vậy dường như không công bằng, nhân quả không công bằng. Thì ở đây tôi xin nhắc cho quý vị nhớ, điều thứ nhất là vì cái người tu mà không có giữ giới thì đọa. Đây là răng, một cái giới rất nhỏ mà mình phạm còn phải đọa. Nhưng mà đọa rồi hết cái công phu tu hành không? Có mất không? Xuống địa ngục trở lên tu lại, đâu có mất. Bởi vì lỗi thì trả. Cũng như bây giờ tôi nói, giả sử như có một người ăn ở lương thiện mà cũng khá giả, và bất thần hôm nào đó đi xe đụng người ta chết, cái ở tù, phải không? Mà ở tù thì mãn án tù sao? Rồi ra thì cũng tốt, cũng khá giả, vậy chứ có gì đâu, phải không? Bởi vì người ta có của sẵn, thì giờ có ở tù ra người ta cũng sung sướng chứ không có khổ. Còn chỉ có cái là không có của sẵn đó, ở tù ra thì khổ đó. Bởi vậy nên rồi cái gì có của sẵn mà có phạm lỗi bị đọa hay bị gì đó thì thời gian rồi cũng trở lại cái sẵn của mình chứ không có mất. Còn câu chuyện mà 18 vị cướp mà tạo tội rồi sao mà ăn năn thức tỉnh tu hành chứng A-la-hán, câu chuyện này nó có vẻ huyền thoại chứ nó không phải là thật. 18 vị A-la-hán là những cái vị A-la-hán thời Đức Phật, người ta để tên mỗi vị trong sử có để rõ. Mà ở đây là một câu chuyện hơi huyền thoại, nhưng mà nó cũng có cái tính cách cảnh tỉnh. Nếu cái người làm xấu làm ác mà biết thức tỉnh tu rồi cũng tốt, cũng thành công. Nó làm cái ý nghĩa khuyến khích những kẻ dữ mà biết thức tỉnh rồi cũng được lành. Cũng như ở thời Đức Phật mà có một vị mà đi chặt người ta mà lấy ngón tay, giết người ta lấy ngón tay đó, tới 80-90 ngón, tức là 800-900 ngón, mà rồi gặp Phật, Phật độ, coi sao tu chứng A-la-hán đó. Thì cái đó với con mắt phàm tục của mình á, thì mình nói người đó là tạo tội nặng. Nhưng mà với con mắt của Phật thì thấy khác. Những cái người đó là người nợ của ngài chương chót, phải trả. Nhưng mà ngài làm như vậy thì ngài có tội. Tội, nhưng mà tội đó khi mà ăn năn thức tỉnh rồi thì sám hối tu hành, cho nên khi mà ngài gần chết thì cũng bị người ta đánh đập chửi bới, nhưng mà kiên trì tu thì cũng chứng đạo. Đó là đòi nợ chứ không phải là gây nợ, hay người khác là trả nợ chứ không phải là ngài là cái người gây nợ. Đó là cái ý nghĩa chỗ này.